Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, yêu cầu Trịnh Trọng cấp muội muội xin lỗi, quét tước việc nhà một tháng, 40 đại bàn, mặt khác người muội muội lập tức muốn học tiểu học, người yêu cầu giáo nàng học tập toàn bộ khoa, nếu nàng nguyện ý nói, người sẽ dạy nàng ngươi sẽ tài nghệ, nói được thì làm được, ba ba xử phạt hắn. Có phải hay không đại biểu cho hắn không cần bị đuổi đi? Lục Cẩm Y bay nhanh mà lau khô nước mắt, lập tức gật đầu đồng ý. Chỉ cần ba ba mụ mụ có thể tha thứ hắn làm gì đều có thể. 40 đại bản không nhẹ, Tô Thế Dương đều khống chế được lực đạo. Kết quả cũng thảm không nỡ nhìn. Lục Loan Loan cấp thượng dược thời điểm tâm tư phức tạp, là lại tức lại đau lòng. Nghe tiểu hài tử sưng đỏ hốc mắt nói, thực xin lỗi mụ mụ, làm mụ mụ thất vọng rồi, nàng trong lòng liền đổ đến khó chịu, cũng không biết nên quái ai. Trầm mặc thượng xong dược, Lục Loan Loan sờ sờ tiểu nam hài đầu tóc, lại cho hắn sát nước mắt, không thể cố ý phạm sai lầm, nhưng là không cẩn thận phạm vào sai, thoải mái hào phóng nói ra, hảo hảo sửa lại. Ba ba mụ mụ sẽ không trách ngươi, ngươi đầu thông minh, nhưng là phải dùng ở chính đồ thượng, đáp ứng mụ mụ, về sau không cần tái phạm, cùng đệ đệ muội muội muốn hòa bình ở chung, bảo hộ đối phương, có thể chứ, nói thật, nàng vẫn là lần đầu tiên biết Tô Hàng là như thế này một cái hài tử. Ngu đần, nhưng cũng ngốc đến có điểm điểm đáng yêu, làm nàng tưởng lần đầu tiên khen ngợi một tiếng hảo hài tử. Lục Cẩm Y thật mạnh gật đầu, hai mắt đẫm lệ, mụ mụ đối hắn luôn là thực khách khí, cũng không ôm hắn, cũng không sẽ thân hắn, sờ hắn đầu, luôn là khen hắn, nhưng không phải hắn muốn cái loại cảm giác này, giống như bây giờ, vuốt đầu của hắn, cho hắn sát nước mắt, cho dù là phê bình giáo dục, hắn trong lòng cũng thực vui vẻ, không biết vì cái gì vui vẻ. Nhưng trong lòng có một chút không giống nhau, giống như bị đánh bị giáo dục, ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Thượng xong dược, Lục Loan Loan tiểu tâm mà hài tử mặc vào quần, xem hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng không chịu nổi, lại thật sự thực lo lắng. Rốt cuộc 18 tuổi đại, trong phòng một ngăn kéo giấy chứng nhận, chứng minh đứa nhỏ này lòng có thất khiếu. Lục Loan Loan nhịn không được nhiều dặn dò một câu. Bảo ngươi thực thông minh, nhưng là thật sự phải dùng ở chính đồ thượng, bằng không thiên phú đều bị lãng phí, kia rất đáng tiếc, về sau chẳng những phải hảo hảo học tập, cũng muốn dùng trí tuệ bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt đệ đệ muội muội, biết không? Lục Cẩm Y trong mắt nước mắt giống vòi nước giống nhau, trong thanh âm mang theo thật mạnh khóc nức nở cùng giọng mũi. Này vẫn là mụ mụ lần đầu tiên kêu ta bảo. Lục Loan Loan nghe được giật mình, xem tiểu hài tử khóc đến thương tâm, phụt cười lên tiếng, đó là bởi vì ngươi cùng Tô Hàng 8 tuổi nha. Cười xong Lục Loan Loan cũng có chút giật mình nhiên. Ẩn ẩn minh bạch một ít, ôm hài tử, xin lỗi nói, mụ mụ ngày thường vội vàng thi đấu lấy thưởng, vội thiết kế sự, đối với các ngươi quan tâm không đủ. Về sau mụ mụ sẽ sửa lại, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hảo sao, Lục Cẩm Y liều mạng lắc đầu. Mụ mụ không sai, là hắn làm sai, hắn về sau lại sẽ không. Cẩm Y rửa sạch sẽ mặt, đổi hảo quần áo, chờ hạ mụ mụ cho ngươi cùng Hàng Hàng làm tốt ăn đồ ăn. Trong chốc lát muội muội tỉnh lại, ngươi lại cho nàng hảo hảo xin lỗi, hắn phạm vào như vậy nhiều sai. Làm như vậy nhiều sai sự, mụ mụ không có đuổi hắn đi, cảm giác không chung đều là lượng. Lục Cẩm Y nghiêm túc gật đầu, ta sẽ hảo hảo cùng muội muội xin lỗi. Lục Loan Loan không thể nói tới trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng mặc danh cảm thấy chính mình đối hài tử quan tâm có phải hay không quá ít. Nếu ở hài tử lần đầu tiên phạm sai lầm thời điểm liền chú ý tới, cũng sẽ không có mặt sau sự. Tô Hàng phòng cách vách có cái thư phòng, thu thập một chút là có thể dùng. Tô Thế Dương biết Tô Diễn là đi công ty khai viễn trình hội nghị, tiến tổ một bên nghe, một bên kiểm tra cấp bảo bảo đặt làm ra cụ tài liệu chỉ tiêu. Bảo đảm đều là an toàn, tính toán mấy ngày nay liền đem phòng bố trí ra tới. Ban đầu dựa theo nam hài tử yêu thích thiết trí, hiện tại tiểu vương tử biến thành tiểu công chúa, liền phải bố trí đến càng mềm mại thoải mái. Video hội nghị mở ra, Tô Thế Dương cùng Tô Diễn là đơn hướng liên tiếp, cho nên hắn nói cái gì làm cái gì, chỉ có Tô Diễn có thể thấy. Tô Thế Dương đối đại nhi tử Tết nhất chạy tới tăng ca tương đối có ý kiến. Người như thế nào không ở nhà chờ, bằng không tiểu bảo bối vừa tỉnh tới là có thể nhìn thấy ngươi, y quốc bất quá thiết. Hợp tác đang ở đàm phán, trống trải trong phòng hội nghị là đối phương lưu sướng tiếng Anh. Tô Thế Dương này một câu cắm vào tới, không hợp nhau, Tô Diễn trong mắt có kinh ngạc chợt lóe mà qua. Gần nhất là Tô Thế Dương đối đãi công tác bất đồng dĩ vãng thái độ. Thứ hai là, tiểu bảo bối, ba chữ, thật sự là cùng đối phương cường ngạnh táo bạo tính cách không đáp biên. Hơn 20 năm qua, này ba chữ vẫn là lần đầu từ ba trong miệng nhổ ra. Trước kia liền tính là cùng cấp dưới khai tiểu hội, Tô Thế Dương cũng sẽ không nhắc tới công tác ở ngoài không liên quan sự. Hắn làm như vậy, chỉ có thể thuyết minh đối phương cảm thấy nói những lời này. Sau này một cái vài tỷ hợp đồng càng quan trọng, Tô Diễn đem hội nghị tiến trình chuyển tiếp cấp cái khác người phụ trách. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta đang ở mở họp, trao đổi xuất khẩu mậu dịch đơn đặt hàng. Tô Thế Dương bất mãn, hôm nay là ăn Tết, chuyện gì đều không có người nhà quan trọng, người cho ta trở về. Ngoà kép, Tô Diễn nhíu mày, lời này từ một cái đêm giao thừa mới đến ra công tác cuồng trong miệng nói ra. Không khỏe cảm quá nặng, Tô gia căn bản không chú trọng ngày hội, hắn trong trí nhớ hơn 20 năm, không có một năm trừ tịch Tô gia người là đầy đủ hết. Tô Thế Dương đang muốn lấy ra một nhà chi chủ uy nghiêm, làm đại nhi tử từ bỏ công tác, về nhà tới. Hờ khép cửa thư phòng nhẹ nhàng vang lên hai hạ, Tô Thế Dương ứng thanh tiến, cạnh cửa liền thăm vào được một cái tiểu quang đầu quang chân, ăn mặc màu trắng tiểu tăng y, sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo một tầng ngủ say qua đi phấn hồng. Một tay ôm tiểu mõ, một tay cầm di động, thanh âm mềm mềm mại mại, ba ba, ngài hiện tại vội không vội. Minh Kính có việc tìm ba ba, Tô Thế Dương trên mặt không tự chủ được mà liền treo lên cười. Không vội, có chuyện gì bảo bảo tiến vào nói, tiểu quang đầu lập tức liền chạy tới. Nắm di động nói, ba ba, Minh Kính muốn đi công tác, nhưng Minh Kính vẫn là tiểu hài tử, không thể quyết định này đó công tác có thể tiếp, ba ba có thể giúp Minh Kính nhìn xem sao. Sư phụ nói đến hải hà nó còn có thể tiếp công tác kiếm tiền. Nhưng là 15 tuổi phía trước mỗi một phần công tác đều yêu cầu ba ba mụ mụ đồng ý mới được. Cách màn hình thanh âm có điểm xa, nhưng Tô Diễn vẫn là nghe thấy non nớt lại giống mang theo đường giống nhau đồng âm. Dương mắt vừa thấy liền thấy nhà mình thường xuyên ngay ngắn mặt hắc diêm la trên mặt treo lão phụ. Thân hiền lành cười, thanh âm cũng là khó gặp thấp nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Cấp ba ba nhìn xem chuyện gì. Quá trong chốc lát Tô Diễn liền thấy cái bàn phía trước hoảng tới một cái lại quang lại viên đầu. Nhỏ, tiểu hài tử cái đầu thật sự quá nhỏ, vừa mới đến cái bàn cao, từ trong video cũng chỉ có thể thấy trên bàn lộ ra tới đỉnh đầu. Phía trên ba cái tiểu viên điểm theo đầu nhích tới nhích lui. Rất là đáng yêu, ba ba, là cái này, điện thoại vẫn là chuyển được trạng thái. Tô Thế Dương xem mặt trên ghi chú tên là Đức Hòa Công Quán Triệu Khang Bình Thí Chủ, tiếp nhận tới theo tiếng. Ngài hảo, ta là Tô Minh Kính ba ba, chương 21 Sơn Ngoại Sơn người người ngoài điện thoại này đầu Triệu Khang. Bình là thật sự nhẹ nhàng thở ra, hắn hai ngày này đi Sơn Thủy Đại Viện ngồi xổm người. Căn bản không ngồi xổm, phía trước cũng không lưu cái liên hệ phương thức, gấp đến độ ngoài miệng khởi phao. Vẫn là trằn trọc tra được ngân hàng, từ ngân hàng đánh khoản ký lục kia tìm được số điện thoại. Có thể nói hai ngày này từ sớm đến tối đều ở lăn lộn chuyện này. Triệu gia là làm ăn uống, Đức Hòa cái này thẻ bài ở Hải Hà cũng coi như là trăm năm lão cửa hàng. Đỉnh thời kỳ thời điểm khách như mây tới, chỉ là xã hội ở bay nhanh phát triển, thời đại thay đổi, quốc nội ăn uống này một khối trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng. Giống bọn họ như vậy nhãn hiệu lâu đời tiệm cơm, đã chịu đánh sâu vào có thể nghĩ, nhãn hiệu lâu đời từ cửa hàng kinh doanh hình thức cũ kỹ chỉ một. Hơn nữa hắn cùng đại ca đều không biết cố gắng, chủ nghệ thượng căn bản không được đến gia gia chân truyền. Sớm mấy năm gia gia mang ra tới đầu bếp đệ tử còn ở. Đức Hòa miễn cưỡng có thể chống đỡ một chút, chờ những cái đó đệ tử lão, đi ăn máng khác sau, liền không được, thật sự nếu không nghĩ cách thay đổi, xuống dốc cùng bị đào thải kia đều là chuyện sớm hay muộn. Đức Hòa này một thế hệ trưởng gia nhân là Triệu Khang Bình ca ca Triệu Đức Nghệ. Cùng hắn giống nhau, đều là sẽ ăn sẽ không làm, chiếu gia gia nói. Chính là Triệu gia làm ngự trù về điểm này huyết mạch. Càng lúc càng mờ nhạt, đến bọn họ huynh đệ hai người này một thế hệ, đã hoàn toàn bị huyết tẩy. Đức Hòa đi không được nhiều xa, hắn cùng đại ca không phục, không nghĩ ném Triệu gia này trăm năm cơ nghiệp, tưởng truyền hình suy nghĩ mười mấy năm, cũng đầu nhập vào một ít tài chính, toàn ném đá trên sông. Mắt thấy Đức Hòa sinh ý ngày càng lụn bại. Huynh đệ hai người mỗi ngày quá đến vô cùng lo lắng. Cùng Thanh Thủy Trấn không hợp nhau Đức Hòa nông gia nhạc. Chính là hắn huynh đệ hai người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cổ làm ra tới siêu chủ ý. Nông gia nhạc khai đã hơn một năm, nửa chết nửa sống, liền hắn cái này người phụ trách đều không ôm hy vọng. Mấy tháng đều không thấy được đi một lần trong tiệm. Chỉ là có Thiên Triệu Khang Bình nhận được cửa hàng trưởng Lý Quang Minh điện thoại. Nói có cái từ Thanh Linh Sơn tới Tiểu Hòa Thượng muốn cùng hắn giảng điện thoại nói sinh ý. Triệu Khang Bình khi đó cắt nhọt, mới từ phòng giải phẫu ra tới. Ốm yếu nằm không động đậy chính nhàm chán. Thuận tay liên tiếp video điện thoại. Tiểu sư phụ lớn lên quá đáng yêu. Hai tay giơ di động, nghiêm túc đối với camera cùng hắn nói chuyện với nhau. Dùng một ngụm mềm mềm mại mại tiểu nãi âm nói hắn có thể cùng đầu bếp cùng nhau cải tiến đồ ăn. Pharmacil trong điện thoại tiểu sư phụ liền đưa ra thù lao chi trả phương thức. Ở vốn có tiêu thụ ngạch cơ sở thượng, bị cải tiến quá đồ ăn phẩm nếu nhiều bán đi một phần. Liền phó cho hắn một khối tiền, Triệu Khang Bình lúc ấy đã bị này hiếm lạ sự chọc cười. Gần nhất hắn mới vừa sinh bệnh muốn cái hảo dấu hiệu. Thứ hai là xem Tiểu Hòa Thượng phấn điêu ngọc trác đáng yêu. Hóa duyên phương thức cũng có một phong cách riêng, tuyệt bút vung lên liền đồng ý, tả hữu kia nông gia nhạc không song thấu. Hắn vốn là nghĩ chờ thân thể một dưỡng hảo, liền dọn dẹp một chút đồ vật nhặt nhặt bán đi, cấp tiểu sư phụ lăn lộn cũng không sao, lại không xong, cũng không xong không đến chạy đi đâu. Tiếp theo phải chuẩn bị Hải Hà đệ thập nhất giới Mỹ thực đại tái. Tuy rằng hắn cùng lão ca đều biết lần này giống nhau là bồi chạy. Nhưng Đức Hòa đế ở kia, không đi trong vòng người không được chê cười bọn họ liền đại tái cũng không dám tham gia. Đó chính là biết rõ là bồi chạy, cũng đến căng ra đầu thượng. Hắn cùng đại ca nghiêm túc đối đãi, vội đến sứt đầu mẻ chán, này đầu một vội lên. Nông gia nhạc sự hắn sớm đã quên, chỉ là 6 ngày trước tầm vị trai Tống Văn Thạch gọi điện thoại tới. Hỏi Đức Hòa có phải hay không có cái gì pháp bảo bí tịch cất giấu. Tính toán ở Mỹ thực đại tái thượng nhất minh kinh nhân đâu. Tầm vị trai đồng dạng là cái nhãn hiệu lâu đời ăn uống cửa hàng. Cùng bọn họ là giống nhau món ăn Hồ Nam hệ, Tống Văn Thạch người này đầu óc lung lay, lập tức khai ra Thấm Xuân Viên. Quốc Tùy Yến, phong cảnh quán đủ loại chuỗi cửa hàng, quảng cáo che trời lấp đất, 3 ngày 2 đầu thượng Mỹ thực chuyên mục tạp chí, rực rỡ thật sự, tháng trước còn tễ rất Đức Hòa một cái thương trường nhập chú danh ngạch. Là Đức Hòa hạng nhất đối thủ cạnh tranh, Tống Văn Thạch là chỉ cáo già, một hồi điện thoại mơ mơ màng màng, nói được Triệu Khang Bình đầy đầu mờ mịt. Thẳng đến 4 ngày trước Lý Quang Minh đầy mặt hồng quang hùng dũng oai vệ. khí phách hiên ngang mà tặng một phần báo biểu tới. Báo biểu mặt trên nhập chướng xem đến hắn chấn động. Hắn kia nửa chết nửa sống nông gia nhà cư nhiên kiếm tiền. Còn một kiếm 10 vạn khối. Không phải ngẫu nhiên đại đơn, mà là 3 tháng nội trục nguyệt tăng lên. Nhị lão bản, ngài còn nhớ rõ 3 tháng trước tới trong tiệm cái kia tiểu hòa thượng sao? Lý Quang Minh đem nhiệt tiêu 10 cái đồ ăn điểm ra tới. Ngữ khí là khó có thể che giấu kích động, trừ bỏ 2 cái khi rau, 2 cái rau trộn bên ngoài, nước sôi cải trắng, hương dụ đề hoa, mà nồi gà, để nồi thổ đồ ăn, gạch cua phen nấu này 6 cái nhiệt đồ ăn, đều biến thành hoa khôi đồ ăn. Ngài biết không, chúng ta mấy cái nhân viên cửa hàng thống kê quá, có hảo chút khách hàng quen ăn cái 5-6 thứ, là có thể đơn độc đem này lục đạo đồ ăn điểm ra tới. Nếu không phải doanh số ở kia phóng, ta đều hoài nghi đối phương là lấy. Này vẫn là nông gia nhạc khai trương tới nay lần đầu tiên có quý buôn bán ngạch. Dựa theo lúc trước ước định, mỗi cái đồ ăn nhiều ra giữ gốc một cái đơn đặt hàng. Tiệm cơm liền yêu cầu chi trả tiểu sư phụ một khối tiền. Tổng cộng là 6 cái đồ ăn, 3 tháng xuống dưới, tổng cộng là 9.800 khối. Không nhiều lắm, nhưng ở lượng người vốn dĩ liền thưa thớt Thanh Thủy Trấn. Đã là cửa hàng sinh đỉnh, tiền Lý Quang Minh cấp thật sự sảng khoái. Báo biểu kết toán xong, trích phần trăm lập tức liền đánh tới tiểu sư phụ lúc trước lưu ngân hàng tài khoản. Hắn này 3 tháng như là bị tiêm máu gà giống nhau. Nhiều vội đều không mệt, hận không thể mỗi ngày tới cái mấy ngàn bàn khách nhân. Nhiệt tình 10 phần, quá độ phấn khởi, hắn tưởng báo cáo tin tức tốt này đã lâu. Chỉ là phía trước gọi điện thoại, lão bản tưởng ngẫu nhiên trùng hợp, không bỏ trong lòng, hắn lúc này mới trăm cay ngàn đắng chịu đựng, quá xong này một cái quý. Cầm báo biểu tự mình tới Hải Hà tìm lão bản, Triệu Khang Bình giật mình, lại có loại áp chế không được mừng như điên. Hắn đem việc này nói cho lão ca nghe, lão ca không tin, nói là trùng hợp, việc này thật sự quá thái quá. Liền tính là cầm báo biểu, số liệu cùng tiền đều thật tại bãi ở trước mặt hắn. Hắn giống nhau có loại chân dẫm bông không chân thật hoang đường cảm. Thật sự quá huyền huyễn. Hết chương.